chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, nhiếp thần xuất thế. Vạn Tông triều bái, huyết sắc dữ tợn cự thú vặn vẹo lên quỷ dị thân thể phóng hướng Thiên Vân Điện chúng đệ tử. Tràn ngập huyết sắc làm người ta trong lòng phát lạnh, mắt thấy, đám người liền muốn hoàn toàn bị cái này cự thú chỗ phá tan. Cái kia phóng lên tận trời xanh biếc hỏa diễm lại trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Đó là cái gì? Phi Vũ Đại Đế bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Có thể tuy nhiên khốn trụ Sở Thanh Nguyệt. Hắn cùng Ngu Sơn Đại Đế hai người lại đồng dạng không cách nào thoát thân. Mà ngay tại lúc này, tại cái kia bay lên lửa cháy hừng hực bên trong, nhiếp thần thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người tinh tường nhìn đến. Nhiếp thần trong mắt lóe ra một vệt làm cho người e ngại kim mang. Trên người hắn chỗ xoay quanh ngọn lửa màu xanh, thì dường như ẩn chứa vô cùng khủng bố chi uy. Bích hỏa tung bay mà rơi. Phàm là tới chạm đến người. Vô luận là tiến công Thiên Vân Điện tu sĩ, vẫn là những cái kia từ Long Huyết Đại Trận chỗ tăng cường khủng bố dị thú. Trong khoảnh khắc liền bị phấn đốt cháy làm một đoàn cho tàn. Cái kia nhìn như thanh đạm hỏa diễm, lại dường như ẩn chứa vô tận khí tức kinh khủng. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám tiến công Thiên Vân Điện. Nhiếp thần thân ảnh xuất hiện tại Thiên Vân Điện chúng đệ tử phía trên. Đầy trời lôi quang lấp lóe mà lên. Vô tận lôi đình phân hóa ngàn vạn, rơi xuống tại Thiên Vân Điện bên trong chúng đệ tử trên thân. Cái này, chính là Bồ Đề Diệp lĩnh ngộ chi đạo chỗ phân hóa ngàn vạn lôi đình. Tắm rửa lôi quang, Thiên Vân Điện chúng đệ tử ánh mắt lấp lóe, đều mừng rỡ vạn phần. Tại cái này lôi đình bên trong, thực lực của mỗi người đều phải đến tăng lên cực lớn. Càng là dường như người khoác cứng cỏi khải giáp, không gì phá nổi. Nhiếp sư huynh rốt cuộc đã đến. Nhiếp sư huynh, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Ban đầu vốn đã lâm vào chán nản chi thế Thiên Vân Điện triệt để nghịch chuyển. Chúng đệ tử sĩ khí đại trấn, thực lực càng là đạt được tăng lên cực lớn. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người có thể thay đổi đại cục sao? Phi Vũ Đại Đế thủ hạ tu sĩ giận không nhịn nổi, giận hô xông về phía trước. Không chỉ có là như thế, nhiều người hơn thân thể vặn vẹo, cốt nhục vỡ vụn, hóa thành càng ngày càng nhiều cự hình quái vật. Nước mưa tại trong cuồng phong quét, trên bầu trời mây đen dày đặc. Phía dưới, vô số người khoác áo giáp, tay cầm pháp bảo tu sĩ trùng sát mà đến. Trong miệng bộc phát gầm thét, thanh âm vang trời chấn địa. Càng khác thường hơn thú liên tục không ngừng dâng trào mà đến. Trong miệng phát ra làm người ta sợ hãi gào rú thanh âm. Có thể đối mặt với cái này hoảng sợ chi cảnh, nhiếp thần lại chỉ là treo lơ lửng giữa trời. Hờ hững mà xem, đại quân giống như thủy triều lộn xộn tuôn ra mà đến. Cho dù là Thiên Vân Điện chúng đệ tử tắm lôi đình, chỉ sợ cũng không cách nào chống cự. Nhưng vào lúc này, theo nhiếp thần vung xuất thủ trưởng, một đạo kim sắc pháp tướng đột nhiên từ trên bầu trời hiện lên. Vạn dặm mù mịt, sắc trời u ám, nhưng ngay tại cái này âm phong kêu khóc, phảng phất giống như tận thế cảnh tượng bên trong. To lớn kim sắc cự nhân càng phảng phất là hàng thế thần chỉ giống như, làm lòng người sinh vô tận kính sợ. Những tu sĩ kia ngước nhìn bầu trời, đều đồng tử đột nhiên rụt lại, hoảng sợ vô cùng. Bàn tay lớn màu vàng óng vỗ xuống, đúng là bừng tỉnh nếu có thể hủy thiên diệt địa. Gió lốc bao phủ mà lên, mãnh liệt sức gió thậm chí đem núi đá đều bao phủ mà lên. Thân đặt nó dưới, cho dù là những cái kia dường như sớm đã mất đi thần trí huyết sắc dị thú đều thân thể run rẩy, dường như cảm nhận được đến từ thần hồn hoảng sợ e ngại. Nhiếp thần cũng còn chưa đạt tới hóa đỉnh cảnh, nhưng cái này thực lực khủng bố lại sớm đã vượt ra khỏi bất luận người nào nhận biết. Oanh, một trưởng vỗ dưới, núi đá vỡ nát, thiên địa run rẩy, cả tòa Thiên Vân Điện đại sơn đều dường như lâm vào run rẩy kịch liệt bên trong. Kim sắc trưởng ấn dưới, lõm ra to lớn vô cùng hố vết. Vết nứt càng là không biết lan tràn bao nhiêu dặm khoảng cách. Vô tận cuồng phong bao phủ giữa thiên địa, phảng phất giống như tận thế buông xuống đồng dạng. bụi mù đi tứ tán. Kim sắc cự nhân một dưới lòng bàn tay. Phi vũ thánh địa tu sĩ tử thương vô số. Cơ hồ đều bị đập thành thịt nát. Nhìn qua cái này kinh khủng cảnh tượng. Tất cả mọi người đều hô hấp hơi hơi ngưng trệ. Cảm nhận được âm thầm sợ hãi. Bọn họ từng coi là thiên vân điện chỉ có thanh nguyệt nữ đế một người khó có thể ứng phó. Nhưng lại căn bản không có nghĩ đến. Nhiếp thần sẽ vào lúc này xuất hiện. Mà lại, nhiếp thần thực lực sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này. Nhiếp thần, ngươi dám, không cách nào theo sở thanh nguyệt trong tay thoát thân. Phi vũ đại đế lại hai mắt tinh hồng. Phẫn nộ không thôi, một lần lại một lần. Kế hoạch của mình bị nhiếp thần đánh vỡ. Mà tại tiến công thiên vân điện thời điểm, tiểu tử này lại đứng dậy. Nếu không phải sở thanh nguyệt cản ở chỗ này, hắn hận không thể đem hết toàn lực đem nhiếp thần kéo thành phấn vụn. Phi vũ đại đế, ngươi cho rằng thiên vân điện là ngươi muốn đến liền có thể đến. Muốn đi liền có thể đi sao? Nhiếp thần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phi vũ đại đế. Ngươi nói cái gì? Chưa bao giờ bị như thế khiêu khích. Phi vũ đại đế trong nháy mắt trợn mắt tròn xoe. Cho dù nhiếp thần xuất thủ tạm thời bảo vệ thiên vân điện hủy diệt. Nhưng bây giờ thanh nguyệt nữ đế bị nhốt. Thủ hạ mình nắm giữ lấy vượt xa quá thiên vân điện mấy lần binh lực. Càng có long huyết trận pháp gia trì. Vẫn là hoàn toàn ở vào thượng phong. Tiểu tử này, đến cùng là thế nào tự tin? Hừ, ai cho ngươi dũng khí? Ngươi cho rằng một mình ngươi liền có thể thay đổi gì cục diện sao? Chờ chút, đó là, phi vũ đại đế lời vừa nói ra được phân nửa, ánh mắt lại bỗng nhiên ngạc nhiên nhìn về phía nơi xa. Chân trời, ánh sáng màu vàng chiếu rọi nửa ngày chân trời, một trận thấm người hương thơm phiêu đãng ở giữa không trung. Chỉ thấy nguyên một đám xinh đẹp bông hoa giống như nữ đệ tử sắp xếp thành phương trận. Từ đằng xa chậm rãi bay tới, tại nữ đệ tử chen chúc bên trong, màu vàng óng trên xe kéo trang sức lấy ngàn vạn phồn hoa, tản ra hào quang sáng chói, phảng phất giống như thần phượng hót vang, chen chúc tại nhiều nữ đệ tử ở giữa vàng rực xa liễn uy nghiêm thần thánh. Dường như phiêu đãng lượn lờ phạm âm, mỡ đông như ngọc tay ngọc vung lên lụa mỏng rèm, một bóng người xinh đẹp chậm rãi từ trong đó bay ra. Vàng rực sợi tóc trên không trung phiêu động, cái kiêu uyển chuyển thân ảnh tắm kim quang rạng rỡ như thần. Tản ra làm cho người không thể xâm phạm thánh khiết tuyệt mỹ cảm giác. Nghe nói thiên vân điện bị nguy nan, ta phồn hoa thánh địa tới đây trợ chiến. Phồn hoa thánh nữ chậm rãi cười một tiếng, trong tươi cười mang theo ba phần điềm đạm vũ mị, mà cực ít người có thể chú ý tới. Nàng cái kia như nước ẩn tình ánh mắt thông qua mọi người. Nhìn về phía xa xa nhiếp thần, khóe miệng dương nhẹ, lộ ra một tia vũ mị cùng cực mỉm cười, còn tận lực hướng nhiếp thần vứt ra một cái mị nhãn. Phồn hoa thánh nữ, ngươi thế mà đến rồi. Phi vũ đại đế rõ ràng khẽ giật mình, cùng là đại đế cường giả, phồn hoa thánh nữ thực lực tuyệt đối không thua tại bất luận cái gì đại đế. Đồng thời, phồn hoa thánh địa bảy đóa tinh hoa có được đến từ xưa đến nay kỳ dị chi pháp. Càng thêm cổ quái, không chỉ là ta u tương đương, nhìn lại hướng phi vũ đại đế. Phồn hoa thánh nữ mềm mại đáng yêu trong ánh mắt mang theo một tia lẫm liệt. Người nói cái gì? Phi vũ đại đế mãnh liệt nhìn về phía càng phương xa hơn. Mà ở nơi đó, cuồn cuộn đại quân cùng thế lực vậy mà không ngừng theo trời một bên vọt tới. Lan xuyên đại lục tất cả luyện đan sư, vì ta đan đạo minh chủ nhiếp thần, trợ chiến thiên vân điện, đông cực thánh hoàng đoan mộc hồng, trước để báo đáp nhiếp thần ân cứu mạng, thanh hà cung, vân hiên môn, độ sinh đà, chúng ta, tông môn, thụ thiên vân điện phù hộ, tới đây trợ chiến thiên vân điện, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.